Chương 4. 1408 va nở năm Phượng Hoàng Mộc Tâm. Nhưng mà, mặt đơ cùng người tán gẫu thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng là không có gì dư thừa biểu lộ. Phượng Hoàng Mộc nghe được tập trung tinh thần, một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ cũng không hề có động tĩnh gì, rất giống là tại cẩn thận suy tư, giải quyết như thế nào dưới mắt vấn đề này. Tiểu cô nương nói thế giới rất lớn, muốn tới chỗ đi đi một chút, cũng đúng nhân gia niên kỷ còn nhỏ nha, hoàn toàn chính xác muốn đi khắp nơi đi, khoáng đạt hạ tầm mắt, lời này nửa điểm không có ma bệnh a cái kia nàng đi một chút, nó liền theo nàng cùng đi đi thôi. Phượng Hoàng Mộc trên thân bỗng dưng thả ra một chút hào quang kỳ dị, một đoàn tản ra nồng đậm sinh cơ doanh lục sắc cao hình dáng vật chất, đột nhiên bay vào kiểu mộc trong tay. Tiểu thủy nhỏ thổ nhỏ chiêm chiếp, ba con cái cầm cùng nhau chóc ra. Đoa nở kia thứ gì giống như thánh mộc tinh hoa ai chẳng lẽ nói, căn này Phượng Hoàng Mộc đã sinh trưởng vì siêu việt 9 tầng linh mộc bản nguyên tồn tại, mấy có lẽ đã cùng thánh mộc không thể nghi ngờ cũng thế, nhân ra kia là vạn năm Phượng Hoàng Mộc tâm, này tự nhiên là không thể cùng trăm năm ngàn năm Phượng Hoàng Mộc, giống nhau mà nói a tiểu cô nương vốn còn nghĩ muốn thế nào tiếp tục lắc lư con hàng này. Ai ngờ trong lúc đó một vòng cao hình dáng vật bay tới, chỉ một thoáng liền bị nàng linh khư cảnh cho thu nạp vào trong. Này vạn năm Phượng Hoàng Mộc Tâm, cùng lúc trước hấp thụ thánh thủy bản mệnh tinh thủy cơ hồ không có gì khác nhau, cường đại, tràn ngập lực lượng, tràn ngập một cỗ thượng cổ vạn năm Phượng Hoàng Mộc khí tức. Tiêu mục chỉ một thoáng liền hóa đá tại chỗ. A nàng nguyên vốn còn muốn lại cùng Phượng Hoàng Mộc thật tốt kéo kéo việc nhà làm nhảm tán gẫu nha. Vạn năm Phượng Hoàng Mộc Tâm, như là thánh mộc tinh hoa, vừa tiến vào kiều mộc linh khư cảnh, trước hết nhất cảm nhận được này tơ dị thường chính là cầu cầu. Câu câu ngạc nhiên thanh âm tức thời xông ra, Chu Bạc, ngươi làm chuyện tốt gì, ngươi đây là cứu vớt thế giới a, làm sao lại có cường đại như thế một vòng thánh mộc tinh hoa cho rót vào tiền đến. Hơn nữa đó cũng không phải chính nó bản nguyên thánh mộc tinh hoa, đây là mặt khác một cô ấm lương, cơ hồ tới có thể sánh ngang thánh mộc tinh hoa. Câu câu tức thời phát ra vài tiếng sói chu, ngao ngao kêu, phảng phất khôi phục lúc trước, cái kia lệch ra đạp cây nhỏ, phát ra kỳ quái tiếng sói chu. Ngươi không phải sói. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói một câu. Chu Bạc, chuẩn bị xong sao, chuẩn bị cái gì? Tiêu Mục vẻ mặt khó hiểu. Chuẩn bị xung kích thần cảnh đi, cầu cầu hoa hoa kêu to. Chu Bạc, lần này ta khả năng lại phải ngủ say một lúc lâu, ngươi một khi đi vào thần cảnh, toàn bộ tinh vực đều sẽ hướng thần vực cất bước, đến lúc đó sẽ có mấy ngày không dùng đến tinh vực. Chu Bạc nhất định phải thật tốt bảo vệ mình a, cầu cầu cưỡng ép nói mấy câu về sau. Không khỏi tẩu hỏa nhập ma vội vàng ngậm miệng lại đắm chìm trong tu luyện. Tiêu Mục trong lòng có chút nhảy một cái, dương mắt nhìn lên lúc, kinh ngạc có chút mở ra miệng nhỏ. Chỉ thấy ngay ngắn Phượng Hoàng Mục lúc này đều rung động bà thờ đầu chuyển động, phảng phất Phượng Hoàng đảo cu nở dê đi theo phát run giống như. Đại địa chấn động, đảo giữa hồ dập dờn, nhưng không có lan đến gần tại Phượng Hoàng suối bên trong đả tọa tu luyện Phượng Sâm mấy người. Phượng Hoàng suối mảnh này thánh vực bên trong thánh lực thực sự là 10 phần dồi dào, mỗi người đều ghi nhớ được 10 phần sung sướng. Thánh vực bên trong thanh âm hoàn toàn bị che đậy, cố mà không có người phát hiện bên kia dị động. Nhưng ở ven hồ tu luyện phong tộc người lại nhao nhao cảm ứng được cố này không dồn nở dê bình thường nở dê rung động. A Phượng trưởng thanh Phượng trưởng phi vội vàng dựng lên cầu vồng cầu, mang theo một đám các tộc nhân phi tốc hướng đảo giữa hồ chạy tới. Xa xa liền nhìn thấy một vòng kỳ cảnh, đến mức đám người suốt đời khó quên.